Chương 2692, Hiền chủ trung thần. Ở thời điểm này, tất cả mọi người nhìn qua Thái Thanh Hoàng cùng Tôn Lãnh Ảnh, cũng chờ đợi bọn hắn đáp lại. Tại thiên hạ người xem ra, Thái Thanh Hoàng cùng Tôn Lãnh Ảnh hai người bọn họ kết cục đã là đã chú định, ngay cả Bách Nhật đạo nhân bọn hắn loại tồn tại này cũng khó khăn thoát khỏi cái chết, huống chi là bọn hắn. Đối với Thái Thanh Hoàng cùng Tôn Lãnh Ảnh hai người bọn họ tới nói, bọn hắn đơn giản là kiểu chết như thế nào mà thôi, cuối cùng, bọn hắn vẫn là phải vừa chết. Tôn kính bệ hạ, chúng ta có thể đàm luận điều kiện. Tại Thái Thanh Hoàng trầm mặc thời điểm, Tôn Lãnh Ảnh đứng ra, chậm chậm nói, bàn điều kiện. Nhìn xem Tôn Lãnh Ảnh, Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, ngươi cảm thấy trong tay các ngươi còn có cái gì thẻ đánh bạc cùng ta bàn điều kiện đâu. Tôn Lãnh Ảnh thật sâu hít thở một cái, không người, thần thái lộ ra cung kính, chậm chậm nói ra, hồi bệ hạ, chúng ta biết nương nương hạ lạc, chúng ta biết nương nương là rơi vào trong tay ai, đồng thời, chúng ta nhất định phải tuyên bố chính là, chúng ta đối với nương nương không có nửa tia ác ý, chúng ta chỉ là muốn mang đi nương nương, dẫn bệ hạ nhập bẫy rập mà thôi, chúng ta chưa bao giờ nghĩ tới gia hại nương nương, có khác nhau sao? Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, không có chút nào lo lắng. Tôn Lãnh Ảnh thật sâu hít thở một cái, không người, nói ra, lão thần biết, bắt đi nương nương, đã chạm đến bệ hạ vẫy ngược, đây là tội đáng chết vạn lần, lão thần cũng không trốn tránh trách nhiệm, lão thần nguyện ý đem tin tức cáo tri bệ hạ, lão thần nguyện lấy công chuộc tội, lão thần chỉ có một cái điều kiện. Nghe được Tôn Lãnh Ảnh lời như vậy, tất cả mọi người không khỏi nhìn qua Tôn Lãnh Ảnh, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người hiếu kỳ, Tôn Lãnh Ảnh đến tột cùng sẽ xách như thế nào điều kiện đâu. Thậm chí ở thời điểm này có người trong lòng phỏng đoán, Tôn Lãnh Ảnh vào lúc này có khả năng lại bán đứng Thái Thanh Hoàng. Dù sao, đối với rất nhiều người mà nói, tại sống chết trước mắt, ai cũng muốn sống tạm xuống dưới, bất kỳ người nào đều sẽ bắt lấy sợi sinh cơ kia, cũng không nguyện ý cứ như vậy chết đi. Coi như ở thời điểm này Tôn Lãnh Ảnh bán Thái Thanh Hoàng, tại rất nhiều người xem ra, vậy cũng chẳng có gì là sự tình, đây cũng là nhân chi thường tình, nha. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng. Chậm chậm nói ra, nếu để cho ta cho ngươi lưu lại toàn thây cái gì, ta cũng có thể thành toàn ngươi, thỏa mãn tâm nguyện của ngươi, tôn kính bệ hạ, lão thần chỉ cầu xin ngươi có thể tha thứ tiên hoàng. Tôn Lãnh Ảnh thật sâu không người, thần thái cung kính, nói ra, đây hết thảy đều tội tại lão thần, là lão thần trước hết nhất đưa ra bắt đi nương nương, lấy dẫn dụ bệ hạ mắc lừa, đây hết thảy đều là lão thần tự tác chủ trương, cho nên lão thần nguyện ý cản khi hết thảy tội ác. Chỉ cầu xin bệ hạ mở một mặt lưới, Tôn Lãnh Ảnh lời như vậy vừa nói ra, làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi vì đó thán phục một tiếng, cái này thật sự là để rất nhiều người đều không khỏi vì đó ngoài ý muốn, để rất nhiều người đều không khỏi bội phục. Tôn Lãnh Ảnh, một đời trung thần nha, khó trách Thái Thanh Hoàng sẽ như thế coi trọng hắn, quản chi là ba thế vi thần, y nguyên đối với Thái Thanh Hoàng trung thành tuyệt đối với Thái Thanh Hoàng vẫn là trung tâm không mũi tên. Cái này cũng không trách Thái Thanh Hoàng sẽ nhìn tới như phụ tá đắc lực. Ở thời điểm này, có Bất Hủ Chân Thần không khỏi cảm khái một tiếng, có chấp chưởng đạo thống đại quyền hoàng đế, gặp Tôn Lãnh Ảnh trung thành tuyệt đối như vậy, cũng không khỏi vì đó hâm mộ, cảm khái nói ra, nhân sinh, đến một trung thần, là đủ. Người trong thiên hạ, không biết có bao nhiêu người vì đó sợ hãi thán phục, bao nhiêu người vì đó bội phục, lại có bao nhiêu người vì đó hâm mộ, người trong thiên hạ đều biết. Tôn Lãnh Ảnh đi theo Thái Thanh Hoàng ba thế đến nay, hắn vẫn luôn đối với Thái Thanh Hoàng trung thành tuyệt đối, không biết là Thái Thanh Hoàng lập xuống bao nhiêu công lao hãn mã. Đương nhiên, cho tới nay, Thái Thanh Hoàng cũng không có phụ quá hắn, Thái Thanh Hoàng thống trị cửu bí đạo thống thời điểm, Tôn Lãnh Ảnh đại quyền trong tay, Thái Thanh Hoàng đối với hắn coi trọng vô cùng, tại cửu bí đạo thống thời điểm, nhiều khi, Tôn Lãnh Ảnh chính là đại biểu cho Thái Thanh Hoàng, đại biểu cho Thái Thanh Hoàng quyền uy, mà lại. Thái Thanh Hoàng cho tới bây giờ đều không lo lắng Tôn Lãnh Ảnh có bất kỳ đi quá giới hạn. Có thể nói, ba thế đến nay, bọn hắn chủ tớ hai người, bột đối với chủ trung thành tuyệt đối, chủ đối với bột như cánh tay đắc lực. Như vậy một đôi chủ tớ, có thể nói là đế thống giới một đoạn giai thoại, cũng không biết để bao nhiêu người vì đó hâm mộ, bao nhiêu kẻ thống trị, bao nhiêu tay cầm quyền cao tồn tại, trong lòng đều khát vọng chính mình có thế có được như vậy trung thành tuyệt đối thần tử. Quản chi là tại sống chết trước mắt. Tôn Lãnh Ảnh cái thứ nhất nghĩ tới cũng không phải chính mình, mà là Thái Thanh Hoàng, chỉ cần có một cái duy nhất cơ hội sống sót, hắn đều sẽ đem cơ hội này lưu cho Thái Thanh Hoàng, mà không phải mình, như vậy trung thần, này làm sao không khiến người ta nổi lòng tôn kính đâu. lại thế nào không khiến người ta vì đó khâm phục đâu, Lãnh Ảnh nha. Tại Tôn Lãnh Ảnh hướng Lý Thất Dạ cầu xin thời điểm, Thái Thanh Hoàng lắc đầu, cười nói ra, ngươi đi theo ta ba thế, còn không hiểu rõ tính tình của ta sao, ta Thái Thanh Hoàng cả đời, cũng không phải là người hướng người vẫy đuôi cầu xin. Bệ hạ, Tôn Lãnh Ảnh không khỏi hét to một tiếng, Thái Thanh Hoàng nhẹ nhàng khoát tay, lắc đầu, chậm chậm nói ra, không cần nhiều lời, dù sao cũng là vừa chết, có thể chết ở dưới 13 mệnh cung, cũng không nhục nhã ta Thái Thanh Hoàng cả đời, chỉ tiếc, ta lại không thể bảo toàn ngươi, cả đời này lực lượng quá đơn bạc, bệ hạ nói quá lời. Tôn Lãnh Ảnh lớn bái, chậm chậm nói ra, thần chỉ là cô nhi, có thể được bệ hạ đến đỡ, mới có hôm nay, thần tam sinh đi theo bệ hạ, không thể toàn lực ứng phó, thần thẹn nhưng, cả đời này, có ngươi trung thần như vậy, ta Thái Thanh Hoàng cũng không có cái gì tốt tiếc nuối. Thái Thanh Hoàng đỡ lấy Tôn Lãnh Ảnh, cười to, phóng khoáng, bá khí, quân lấy quốc sĩ đợi ta, ta tất lấy quốc sĩ báo chi. Nhìn thấy một màn này, không ít người vì đó cảm khái, không ít người vì đó thở dài, Tôn Lãnh Ảnh trung thành tuyệt đối, cái này cố là để cho người ta bội phục, mà Thái Thanh Hoàng tài đức sáng suốt, cũng đích đích xác xác là đáng giá để cho người ta khăng khăng một mực đi theo. Có thể nói, chỉ có Thái Thanh Hoàng một đời bá chủ như vậy, mới xứng với Tôn Lãnh Ảnh một đời trung thần như vậy, tốt một đôi chủ tớ tình thâm. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, bất quá, ta cũng nên đưa các ngươi lên đường, ta có thể nói cho ngươi Liễu Nha Đầu hạ lạc. Đây cũng là ta trước khi lâm chung làm một chuyện tốt. Thái Thanh Hoàng thản nhiên đối mặt, phóng khoáng vô cùng. Ở thời điểm này, hắn không có hướng Lý Thất Dạ cầu xin tha thứ, vẫn là 10 phần ngạo khí, được xưng tụng thẳng thắn cương nghị, không cần muốn. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, chậm chậm nói ra, giữa thiên địa, chỉ cần ta pháp nhãn vừa mở, lại có ai có thế ẩn trốn, ta vừa ra tay, hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay, tìm một người, lại có gì khó. Chẳng qua là các ngươi tự tìm đường chết, không biết sống chết mà thôi. Thái Thanh Hoàng không khỏi cười khổ một cái, trong nội tâm hơi xúc động, cười to, gật đầu thừa nhận, chậm chậm nói ra, một bàn cờ này, ta Thái Thanh Hoàng đích thật là hạ đến có chút không biết sống chết, đích thật là tự đại một chút. Ta nghìn tính vạn tính, lại không thể tính toán qua ngươi. Bất quá, cũng không quan trọng, cửu bí đạo thống ngũ cường, nên diệt cũng diệt, nên băng cũng sập, nên thần phục cũng thần phục. Hôm nay, Mộc gia đã diệt, Bách Nhật đạo nhân đã chết, ta một bàn cờ này cũng hạ đến coi như có thể. Nghe được Thái Thanh Hoàng lời nói như vậy, không ít người hai mặt nhìn nhau, ở thời điểm này, bất luận là thành bại, không ít người trong nội tâm cũng không khỏi vì đó chấn động, đối với Thái Thanh Hoàng mưu lược như vậy cũng không khỏi vì đó kinh ngạc. Thử nghĩ năm đó, Quảng Chi Thái Thanh Hoàng chấp chưởng cửu bí đạo thống đại quyền thời điểm, cửu bí đạo thống vẫn là ngũ cường đủ lập. Toàn bộ cửu bí đạo thống quyền thế ở vào một loại cân bằng trạng thái, nhưng là, Thái Thanh Hoàng truyền vị cho đệ nhất hung nhân, thiên hạ đại loạn, chung trục hoàng vị, đệ nhất hung nhân vừa ra tay, bình định thiên hạ, ngũ cường môn phái truyền thừa, bị diệt, thần phục, lập tức bình định toàn bộ cửu bí đạo thống quyền thế, lại phóng nhãn tại đế thống giới, tam đại cự đầu một mực ở vào cân bằng trạng thái, Thái Thanh Hoàng lại là họa thủy đông dẫn, đem đệ nhất hung nhân dẫn tới một gia. Cuối cùng dẫn đến một gia tan thành mây khói, mà Bách Nhật đạo nhân cũng chết thảm. Nhìn chung Thái Thanh Hoàng một ván cờ lớn như vậy, không thể không khiến người vì đó sợ hãi thán phục, có thể nói hắn ở giữa mưu lược này, liền bình định cửu bí đạo thống, đồ diệt một gia, mưu lược như vậy, đích thật là để cho người ta sợ hãi thán phục, để cho người ta bội phục đầu rạp xuống đất, ai mới là quân cờ, ai mới là kỳ thủ, ngươi không biết mà thôi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, 10 phần tùy ý. Nói cũng phải. Thái Thanh Hoàng không khỏi cười khổ một cái, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, coi như ta là một cái kỳ thủ, cũng chỉ bất quá là nhị lưu kỳ thủ mà thôi, chân chính nhất lưu kỳ thủ, đó là tính toán vạn thế. Nhất lực hàng thập hội, tại dưới lực lượng tuyệt đối, hết thảy mưu lực vậy chỉ bất quá là chút tài mọn mà thôi. Điểm này để Thái Thanh Hoàng 10 phần cảm xúc, bởi vì tại Lý Thất Dạ dưới lực lượng tuyệt đối cường đại, hắn tất cả mưu kế. Đều chỉ bất quá là chút tài mọn mà thôi, chẳng qua là dệt hoa trên gấm mà thôi. Ở thời điểm này, hắn mới chính thức có thể cảm nhận được, muốn chân chính chấp chưởng càn khôn, ngự giá vạn thế, vậy cuối cùng vẫn là phải lấy cường đại lực lượng vô địch làm hậu thuẫn, bằng không mà nói, hết thảy mưu lược, đó đều chỉ bất quá là nhỏ đánh một chút náo mà thôi. Tốt, các ngươi nên như thế nào một cái kiểu chết đâu? Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, tùy ý, tất cả mọi người minh bạch, đây cũng không phải là đệ nhất hung nhân kiêu căng, Thái Thanh Hoàng, Tôn Lãnh Ảnh thực lực như vậy, ở trước mặt bọn họ vậy cũng đích đích xác xác là sâu kiến mà thôi, hắn vừa nhấc chân, là có thể đem hai người bọn họ dẫm chết, ta cả đời, từ trước tới giờ không ăn xin cầu xin tha thứ. Thái Thanh Hoàng thật sâu hô hấp một hơi, y nguyên thẳng thắn cương nghị, nói ra, liền xem như vừa chết, chúng ta cũng sẽ không khoanh tay chịu chết, quản chi không địch lại, cũng sẽ buông tay đánh cược một lần. Nghe được Thái Thanh Hoàng lời như vậy, không ít người trong nội tâm chấn một cái. Mọi người đều biết, Thái Thanh Hoàng căn bản là không phải là đối thủ của đệ nhất hung nhân, mặc kệ hắn như thế nào liều mạng, đều là khó thoát khỏi cái chết. Nhưng là, Thái Thanh Hoàng tư thái như vậy, so với Bách Nhật Đạo Nhân đến, không biết cường đại bao nhiêu. Bách Nhật Đạo Nhân dạng này trường tồn bất hủ, vì sống sót, không tiếc hướng đệ nhất hung nhân nhận thua chịu thua, cúi người gật đầu. Nhưng là, Thái Thanh Hoàng quản chi biết rõ vừa chết, vẫn là thẳng thắn cương nghị, y nguyên lộ ra nanh vuốt của mình, điều này không khỏi làm cho người bội phục. Thái Thanh Hoàng, ba thế vi hoàng, hoàn toàn chính xác danh bất hư truyền, đích thật là một đời không tầm thường nhân kiệt. Bất kể là ai, quản chi là đã từng đối địch với Thái Thanh Hoàng người, đối với Thái Thanh Hoàng thiết cốt như vậy, cũng không khỏi vì đó khâm phục. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.